Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À không, không có gì là không tiện cả. Lặng lẽ mở cửa, hắn để cho cô đi vào nhà trước. Tiền Hách Quân cũng không đóng cửa lại. Cô có muốn uống cái gì không? Là chủ nhà, những thứ lễ phép như thế này hắn cũng biết. Cà phê có được hay không? Khuôn mặt dịu dàng vốn đang hiếp mắt trêu cười đùa cục cưng, đột ngột quay lại hung thận mặt trần hắn. Anh bị ngốc à? Nửa đêm nửa hôm uống cà phê làm gì? Tỷ anh, cái gì cũng được cả. Cô đối với cục cưng thì dịu dàng như vậy, còn đối với hắn thì hung ác như thế là sao chứ? Trong lúc Tưởng Hách Quân xoay người vào bếp pha trà, Hoàng Thượng Dung tay ôm baby bé bỏng, trong mắt giờ mới để lộ ra sự vô hạn yêu thương. Khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt thật là to, hai cái má phương phính trắng nõn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, giữa lớp áo trắng viền hoa màu hồng, thật là yêu quá cơ. Nếu nó là con gái thì sẽ hợp hơn, nhưng mà trẻ con lúc nào cũng dễ thương cả, con trai hay con gái thì có gì là khác nhau đâu. Tưởng Hách Quân đi ra từ phòng bếp, không hiểu được Hoàng Thượng Dung ngày thường nghiêm chỉnh lại có thể yêu thích trẻ con đến như vậy. Nữ cường nhân không phải đều gặp trẻ con là bó tay sao? Ok, hắn biết không thể vơ đũa cả nắm được. Có điều nhìn cô vui sướng, cọ cọ mặt mình vào người con trai hắn trêu chọc, thằng bé bật cười khanh khách. Hắn nhìn ở một bên cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ của cả hai người. Hóa ra cô thích trẻ con như vậy sao? Con trai anh rất là đáng yêu. Tưởng Hách Quân không nói gì, đặt trà nóng trên bàn trước mặt của cô. Nhưng cô không thấy nó là con gái hay sao? Làm sao nó là con gái được chứ? Cô không kiêng kỵ với mặt ngực của bé con, người người hơn sữa thơm tho ở trên người của nó. Bởi vì nó mặc đồ màu hồng. Thím nhà bên sinh liên tiếp ba đứa con gái, quần áo cũ cho hắn cũng đều là màu hồng nhạt. Ngay cả bảo mẫu kiêng qua vô số trẻ con, lúc đầu cũng từng rằng thằng bé là con gái. Nó là con trai hay là con gái? Anh làm bố mà không biết được sao? Mặc quần áo màu hồng thì chắc là con gái chắc. Yên lặng hấp một miếng trà nóng, Tưởng Hách Quân nhàn nhạt mở miệng. Cô nói như vậy đương nhiên là không sai. Nhưng nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi chưa từng nói với ai nó là đứa con trai cả. Hoàng Thượng Dung khóe miệng tươi cười cứng lại, đang trêu chọc thằng bé cũng ngừng. Nhưng cô chỉ sừng sốt 5 giây, rồi mới lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng vừa nãy rõ ràng anh hát loạn lên là phải đi đón con trai của anh. Là như vậy sao? Đúng thế đó. Nếu cô bảo là đúng thì là đúng đi. Tưởng Hách Quân dựa vào kế salon đằng sau, việc này hắn cũng sẽ không tranh luận với cô. Dù sao lẽ phải ở nhân tâm, Tưởng Hách Quân hắn từ trước tới giờ đã nói là không có chuyện quen. Có lẽ cho dạ muốn đổi đề tài, Hoàng Thượng Dung vội vàng cất tiếng hỏi. Nó tên là gì vậy? Tự Hạo, tôi gọi nó là Hạo Hạo. Nếu là con trai thì nên mặc đồ của con trai, đánh lừa dối nhận như thế này cũng là không tiện. Bây giờ có quần áo cũ mà mặc thì đành phải chịu một chút thôi. Dù sao cũng là ý tốt của hàng xóm, để nó không mặc được nữa rồi lại tính. Không được, nó là con trai, anh phải đối tốt với nó hết sức chứ. Tưởng Hách Quân nhíu mày, đang định hỏi cô sốt ruột như thế để làm gì, Hoàng Thượng Dung đã tự bổ khuyết. Gặp con trai anh, tôi mới biết được mình thích trẻ con đến thế. Như vậy cũng tốt, nếu anh có chỗ không thể lo được, tôi có thể mua cho nó mấy bộ quần áo trước đã. Anh nghĩ một chút đi, anh cứ để cho nó mặc đồ con gái như thế này. Về sau nó lớn, thấy ảnh của mình không chừng sẽ rối loạn giới tính. Đến lúc đó vấn đề cũng trở thành nghiêm trọng đó. Không nghiêm trọng như vậy có được không? Kể cả là như thế, có vài bộ quần áo sơ sinh cũng đừng tranh với tôi mà. Giám đốc à, cô thật sự là không cần. Có cái gì mà không cần chứ? Tôi chỉ là cảm thấy rất hợp với con trai của anh. Không bằng như thế này, nó nhận tôi làm mẹ nuôi đi. Nó mới qua đầy tháng có đúng không hả? Đưa tiền cho anh thì không thể được cụ thể. Cuối tuần tôi đưa nó đi Bách Hóa mua và chơi đồ chơi cùng với quần áo nữa. Còn có nữa, anh xem cái giường trẻ con này có thể dùng được sao? Nhỡ đầu nó lăn qua lăn lại giường hỏng thì phải làm sao chứ? Anh làm bố một công chu đáo gì hết cả. Giám đốc à, anh đừng nhiều lời nữa. Tôi nhận làm mẹ nuôi của con trai anh, cũng không phải là mẹ nuôi anh cơ mà. Có người nuôi đối tốt với con trai của anh, anh còn không muốn hay sao chứ? Trên đời này làm gì có người ba như anh hả? Mà kệ là hắn nói cái gì thì Hoàng Thượng Dung liền lập tức vỗ đầu. Từ Hách Quân dừng lại một chút, chờ cô không lên tiếng nữa, hắn mới nói. Giám đốc không ngại hai bố con tôi, sẵn sàng để làm mẹ nuôi của Hạo Hạo, tôi tự nhiên là vui vẻ hơn cả. Chỉ có điều tôi gặp chuyện lớn như thế này, thân là cấp trên không những không trách tôi lại còn đồng ý làm mẹ nuôi của Hạo Hạo. Tôi chỉ là không muốn người ngoài đồn đại không tốt, dù sao cô cũng là độc thân, nên tôi sợ. Anh sợ cái gì chứ? Trời sập thì cũng có tôi đỡ thay anh. À mà không phải, là đỡ thay các anh. Ở công ty bình thường tôi quyết định điều gì? Có ai dám nói lung tung hay không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net